Hạ Xương kéo Dương Khiết ra thang máy xuống thẳng đến hầm xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi rời khỏi đại sảnh, Dương Khiết liền thở phào nhẹ nhõm. Những người vừa rồi đều đại diện cho các thế lực lớn. Dương Khiết còn tiếp tục ở cùng bọn họ thì sẽ bị ép đến chết mất. Vả lại, những người nọ cứ nhìn chằm chằm Hạ Xương và Dương Khiết. Muốn bàn chuyện hợp tác mà cứ như đi ăn cướp ấy. Làm Dương Khiết áp lực không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.